Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 391, Hồi Tưởng. Chư vị hãy đăng ký kênh để được nhận thông báo tập truyện mới nhất. Cố Chí Bình nghe vậy, há to miệng, còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh hai người có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, độn quang thu vào, hiện ra thân ảnh của Địch Đào. Tìm ta có chuyện gì? Toàn bộ quá trình Địch Đào xuất hiện vô thành vô tức, không có một tia phong thành, giống như quỷ mị. Trên thực tế, động phủ Trần La đã sớm bị gã phái người bí mật giám thị, chỉ cần Viên Minh đi lại sẽ lập tức có người báo hành tung hắn cho gã. Mà từ khi Viên Minh xuất hiện hình phạt đường mấy trăm trượng, gã đã dùng thần thức tập trung hắn. Địch sư thúc, xin hỏi các lão tổ hiện tại có rảnh không? Liên quan tới lão giả áo xám, đệ tử có tin tức trọng yếu, nhất định phải nói trước mặt các ngài. Viên Minh không để ý tới vì sao Địch Đào xuất hiện nhanh như vậy, lúc này nói nhanh. Lời này vừa ra, Cố Chí Bình mở to hai mắt, trong ánh mắt nhìn nhanh về phía Viên Minh, mang theo thần sắc phức tạp. Phải biết ngày thường, cho dù tất cả phong chủ muốn bái kiến hai vị lão tổ nguyên anh, cô không phải nói gặp là có thể gặp, huống chi bọn hắn chỉ là đệ tử trúc cơ. Hôm nay Viên Minh lại há miệng muốn bái kiến lão tổ, nói với lẽ thẳng khí hùng. Địch Đào cũng thần sắc khẽ động, lại một lần nữa đánh giá kỹ Viên Minh một lát, sau đó gật đầu. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của gã, Viên Minh một thân một mình đi tới chỗ đại điện tổ sư Chiêu Thiên Tông, lần đầu đối mặt với lão tổ Nguyên Anh. Trong đại điện rộng lớn trang nghiêm, có một chỗ đài cao được phối hai màu kim hoàng. Lúc này, đang ngồi xếp bằng một lão già râu tóc bạc trắng, mang theo đạo bào màu trắng. Lão già đang đưa lưng về phía đại môn, nhắm mắt điều tức, hai tay kết ấn quyết, một cây phất trần tùy ý tựa vào một bên đầu vai, thoạt nhìn không khác gì đạo sĩ ở phàm tục. Bẩm lão tổ, Trần La đã đến. Địch Đào thi lễ với lão già một cái nói: đệ tử Trần La bái kiến lão tổ. Viên Minh cung kính: sư đệ kia của ta tuy đầu óc không được, nhưng thiên tư lại không thể nghi ngờ. Làm người cẩn thận không nói, thủ đoạn cũng thập phần tàn bạo. Người nói trong lúc vô tình gặp được, sau đó lại còn có thể còn sống vẽ ra chân dung. Chẳng lẽ là hắn đổi lại tính tình? Lão già đạo bào xoay người, cười như không cười nhìn Viên Minh một chút. Hẳn là lão tổ đề cập sư đệ, chính là... Viên Minh giả bộ không biết, hơi ngẩn ra một chút nói. Không sai, chính là người mật đàm với sư phó của ngươi. Lão già gật đầu nói: không dám lừa gạt tổ sư, đệ tử quả thật có chút thủ đoạn không giống bình thường. Chỉ là bất luận đệ tử thế nào, lòng muốn bảo vệ giữ gìn tông môn là không đổi. Viên Minh đáp. Lão già bạch bào không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Viên Minh, đánh giá nửa ngày mới chậm rãi gật đầu. Không tệ, nếu đệ tử bản tông đều như ngươi, ta cũng có thể yên tâm bế sinh tử quan, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ra mặt. Trong lòng Viên Minh hơi kinh hãi, cảm thấy thái độ của lão già bạch bào tựa như hơi khác với mình nghĩ. Nghe Địch Đào nói liên quan tới sư đệ bất thành khí kia, ngươi lại có phát hiện gì đó? Không đợi Viên Minh suy nghĩ tìm tòi rõ ràng, lão già bạch bào lại lên tiếng hỏi. Nghe vậy Viên Minh mới gật đầu, nói ra bản thân đã sớm chuẩn bị thứ liên quan tới thân linh vận, trong lúc lờ đãng biểu hiện ra ở ngày thường. Nhưng biểu hiện này tự nhiên phần lớn liên quan tới hồn tu. Dù sao mình rất quen thuộc hồn tu, đến mức thân linh vận có làm ra hay không cũng không quan trọng, chỉ cần lão tổ có thể từ đó đánh giá ra thân phận của thân linh vận là hồn tu là được. Hiện tại hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ, đối mặt với Nguyên Anh, thay vì nghĩ tất cả các biện pháp hoang ngôn, không bằng thẳng thắn nói ra chân tướng, ngược lại càng dễ tin hơn. Quái trùng làm người khởi tứ hoàn sinh, dùng vật này luyện hình, chẳng lẽ là hồn tu? Lão già bạch bào bỗng nhiên nhíu mày lại. Đệ tử trước đó có lòng đầy nghi hoặc, chẳng biết tại sao trong tông có nhiều phản đồ xuất hiện như vậy. Thoạt đầu còn tưởng rằng là giống như Đào Văn Long ngụy trang đến, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ có lẽ chính là bị hồn tu kia ẩn giấu sâu lường khống chế tâm thần, lúc này mới làm địch với tông môn. Viên Minh bổ sung. Bạch bào lão già như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, lại không nói gì. Đúng rồi, lão tổ, quyền công pháp này cũng là trước đây không lâu ta tìm được trong động phủ của thân linh vận. Lúc ấy ta không dám nhìn nhiều, chỉ là ghi lại một phần nhỏ, mời lão tổ xem qua. Viên Minh thấy vậy thì tay trái ngược chuyển, lòng bàn tay có thêm một viên ngọc giản. Lão già bạch bào vẫy tay một cái, ngọc giản rơi vào tay của lão, thần thức quét qua, lập tức thần sắc khẽ động. Địch Đào, người ra ngoài trước đi. Lão già nói với Địch Đào đang đợi ở phía dưới. Địch Đào nào nào cũng không dám trái ý của lão tổ, nhìn Viên Minh một chút, cáo từ rời đi. Lão già không tiếp tục nhìn Viên Minh, cũng không nói gì nữa, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không phát hiện ra âm thanh, tựa như là đang truyền âm cho ai. Viên Minh cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cung kính chờ ở đó. Nội dung ngọc giản kỳ thực trích từ phần mở đầu Hoán Tâm Quyết, mặc dù không hoàn chỉnh, lại có thể khiến cho người ta nhìn ra từ đó chính là một bộ công pháp hồn tu không tầm thường. Dù sao mục đích của mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tu la thượng nhân là được, có một số việc không cần phải quá mức chăm chỉ. Sau nửa nén nhang, một nữ đồng áo đỏ đi vào trong đại viện, chính là một vị tổ sư nguyên anh khác của Chiêu Tiền Tông. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn qua Viên Minh, tiếp theo đại đại liệt liệt nói với bạch bào lão giả. À, Lô sư huynh, đúng như người đoán, thần hồn bọn hắn quả thật bị người ta động tay chân, chỉ là phát hiện hơi trễ, bằng thủ đoạn của chúng ta chỉ sợ không giải quyết được. Đáng tiếc, vậy không cần phải giữ lại, người đi xử lý đi. Lão già bạch bào gật đầu, ngữ khí yên lặng, tựa như là bóp chết một con côn trùng. Nghe vậy nữ đồng tựa như cũng không kinh ngạc, nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, bạch bào lão già nhìn về phía Viên Minh, thấy hắn một mặt kinh ngạc nên chậm rãi nói. Có phải cảm thấy ta quá mức tàn bạo hay không? Đệ tử không dám, chỉ là tổ sư. Triệu Thư Túc bọn họ ngày thường cống hiến cho tông môn rất nhiều. Nếu đã biết rõ bọn họ phản bội, không phải bản ý của bọn họ, vì sao không thể giam lại ở chủ phòng, từ từ tìm biện pháp giải quyết? Viên Minh cân nhắc từng chữ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bởi vì bọn hắn cũng không đơn giản bị người khống chế, ta cũng chỉ là chờ bọn hắn giải thoát mà thôi. Ngươi vừa mới suy đoán đúng, xác thực có một hồn tu tu vi không thấp, thần hồn của hắn luyện hình là lấy phệ hồn điệt làm nguyên mẫu. 500 năm trước, hắn thành danh, đã khiến các đại tông môn Trung Nguyên liên thủ vây quét, kết quả vẫn may mắn trốn được tính mệnh. Chẳng ngờ hôm nay, hắn lại tìm tới Chiêu Thiên Tông ta. Xem ra tin tức linh bảo hải ngoại cuối cùng vẫn bị xuẩn sư đệ của ta tiết lộ ra ngoài. Lão già bạch bào thổn thức thở dài nói vậy. Tổ sư nói người kia là... Viên Minh tò mò hỏi. Bản danh đã không được biết, chỉ biết hắn tự xưng là Lục Dục Tôn Giả, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Một thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp quỷ dị nhất, thuộc về chiêu gửi hồn. Trong mắt của lão già bạch bào mang tới vẻ hồi tưởng nói. Gửi hồn, phệ hồn điệt. Viên Minh nghe vậy thì cau mày. Hắn chia thân hồn của mình ra thành mấy con đĩa dài cỡ ngón tay út, chui sâu vào thân hồn người khác, không ngừng hấp thu hồn lực người kia, lại có thể trong bóng tối cải biến tâm trí, khiến cho kẻ đó trở thành khôi lỗi thủ hạ của lục dục. Mấu chốt nhất chính là mỗi một con đĩa thần hồn đều có thể bị hắn chuyển hóa làm chủ hồn. Trong quá khứ vẩy quét, hắn đã nhiều lần thi triển chiêu này, từ trong thiên la địa võng của chúng ta đào thoát ra. Lão già bạch bào nhớ lại tình cảnh năm đó, trên mặt lộ ra một tiếng kinh kỳ. Lại có năng lực quỷ dị như thế, vậy hắn chẳng phải là vĩnh viễn không chết sao? Viên Minh kinh ngạc bật thốt lên. Dưới gầm trời này, nào có người vĩnh sinh bất tử, cho dù là tồn tại phản hư cảnh thượng cổ, cũng không vượt quá thọ nguyên, lại càng không cần phải nói hắn chỉ là nguyên anh. Cho dù phân ra con đĩa thần hồn có nhiều hơn nữa, thì thọ nguyên đến, cuối cùng hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão già bạch bào cười khổ một tiếng tiếp tục nói, huống hồ con đĩa thần hồn tương liên với ký chủ, số lượng có hạn tạm thời không đề cập tới. Một khi vùi sâu vào thần hồn người khác sẽ không thể tách rời. Một khi túc chủ bỏ mình, con đĩa kia cũng sẽ theo đó. tu vi của bản thân hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Ngoài ra, trong khi vây quét, chúng ta cũng phát hiện con đỉa muốn khôi phục tu vi chủ hồn chỉ cần ít nhất thời gian 10 năm. Mà trong lúc này, cần sớm nắm giữ một con đỉa là có thể thông qua bí pháp tỏa xác định vị trí con đỉa khác. Nhưng mà thi triển bí pháp cần tiêu hao thần hồn, một khi thi triển sẽ bị hắn phát giác, bởi vậy hiệu suất vây bắt vô cùng thấp, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Lão già bạch bào một mặt đáng tiếc nói. Lão vừa mới dứt lời, nữ đồng áo đỏ đi mà quay lại. Nhưng mà lần này, sắc mặt của nàng lại nghiêm túc hơn nhiều, nhìn thoáng qua Viên Minh, mở miệng nói. Lô sư huynh, ta tìm được vị trí phản đồ kia. Nghe vậy thì lão già bạch bào trầm mặc một lát, trên mặt hiện ra vẻ trách trời thương dân, sau đó thở dài xa xôi. Ai, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sư đệ hắn còn chấp mê bất ngộ như thế. Được rồi, năm đó phạm sai lầm, cũng đến lúc để ta tự mình kết thúc. Vừa dứt lời, Viên Minh đột nhiên nghe được một tiếng đồ sứ vỡ vụn chói tai vang lên trong đại điện. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy bản thân mặc dù còn ở trong đại điện tổ sư, nhưng cả tòa đại điện bố trí lại có biến hóa không nhỏ. Mà lão già bạch bào cùng với nữ đồng áo đỏ đã đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ba tên tu sĩ chiêu thiên tông khuôn mặt xa lạ, một lão và hai thiếu niên. Nói lạ lẫm, nhưng Viên Minh cẩn thận quan sát một lát, lại phát hiện ngũ quan dung mạo hai vị tu sĩ trẻ tuổi mơ hồ giống mấy phần với cả lão già bạch bào cùng với vị sư đệ kia. Nghịch đồ, ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Chỉ ba tòa thành trì, tính mệnh đã gần 10 vạn dân, trong mắt ngươi chẳng lẽ không đáng một xu sao? Lão già râu dài gầm thét, dùng sức vỗ cái bàn bên cạnh làm chấn động đến cả chén trà trên bàn rơi xuống. Chương 392, chúng sinh mộng. Nghe lão già quát lớn, gã tu sĩ hơi nhỏ tuổi chỉ hơi cúi đầu không nói một lời. Nghiệt chướng, nghiệt chướng! Lão già thấy vậy càng giận không có chỗ phát tiết, tay chỉ tu sĩ trẻ tuổi quát. Sư tôn, khang đệ dù sao vẫn còn trẻ, cũng là nhất thời hồ đồ, mới ủ thành sai lầm lớn. Chúng ta bây giờ nghĩ biện pháp che giấu trước đã, chuyện luận tội sau này hãy nói đi. Tu sĩ hơi lớn tuổi hơn một chút khuyên nhủ. Viên Minh thấy vậy thì khẽ giật mình, ý thức được ba người này chính là tiên đại tổ sư Chiêu Thân Tông lúc trước, cùng với huynh đệ tổ sư họ Lư lúc trước chưa kết thành nguyên anh. Che giấu, chuyện huyền náo lớn như thế, đừng nói là ngũ lôi tông, toàn bộ tông môn Trung Nguyên chỉ sợ đã biết rõ nghịch đồ này làm. Không bao lâu, bọn họ sẽ tới cửa hỏi tội, ngươi bảo ta che giấu thế nào? Tiên đại tổ sư nổi giận đùng đùng nói. Sư tôn, làm gì vì những chuyện nhỏ nhặt này mà buồn rầu? Chờ ta triệt để tế luyện bảo vật này, đừng nói tông môn Trung Nguyên, cho dù là toàn bộ tông môn Vân Hoang Đại Lục cộng lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tổ sĩ họ Khang bỗng nhiên gần đầu nói như vậy. À, tên nghịch đồ nhà ngươi lại còn xuất khẩu cuồng ngôn, chớ nói tế luyện một kiện pháp bảo, cho dù là 10 cái 8 cái thì thế nào? Ngươi chỉ là một kết đàn, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch vạn, cả chục nguyên anh liên thủ hay sao? Tiên đại tổ sư giận quá thành cười. Pháp bảo không được, nhưng linh bảo thì sao? Sư tôn, cho tới bây giờ ta cũng không gạt người, người còn nhớ rõ đệ tử mấy tháng trước một mình tiến về Đông Hải tầm bảo chứ? Ở nơi đó ta gặp một người, hắn tự xưng đến từ bên ngoài Vân Hoàng, một thân thủ đoạn tuyệt không phải là nguyên anh có khả năng địch nổi. Hắn thấy đệ tử nhất tâm hướng đạo, không chỉ kể đủ loại kỳ cảnh bên ngoài Vân Hoang Đại Lục, còn tặng linh bảo chưa hoàn thành này cho đệ tử. Cần dặn đệ tử chưa cần dụng tâm tế luyện là có thể nhờ vào đó một bước lên trời. Tổ sĩ họ Khang nói xong, trên mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Tiền đại tổ sư và tổ sĩ họ Lư nghe vậy, trên mặt lập tức tràn đầy sự ngạc nhiên. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt Viên Minh mơ hồ một cái, lại một lần nữa biến hóa. Lần này, hắn đã rời khỏi đại điện tổ sư, đi tới một chỗ sơn cốc, tựa như đã trải qua đại chiến. Ở đáy cốc, tu sĩ họ Khang máu me khắp người quỳ xuống đất cười thảm, mà ở trước mặt của gã, tu sĩ họ Lư cũng mang thương thế đỡ lấy tiền đại tổ sư, trong ánh mắt nhìn về phía tu sĩ họ Khang mang theo vẻ bất nhẫn và áy náy. Nghịch đồ, cho tới bây giờ ngươi còn không chịu đầu hàng để bảo toàn gần năm cơ nghiệp của Chiêu Thiên Tông ta. Tên đại tổ sư ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch chất vấn. Lão già, muốn linh bảo thì cứ việc nói thẳng, làm gì tìm cớ hoang đường này. Tu sĩ họ Khang dáng chống đỡ đứng lên, thân hình lung la lung lay, trong miệng cười lạnh. Tên đại tổ sư nghe vậy không khỏi cười khổ hai tiếng, sắc mặt bi thương thở dài. Không ngờ lục phóng chu ta cả đời tự xưng là ánh mắt rất tốt, thực sự lại có lúc nhìn sai, thù tên nghịch đồ ngươi sỉ nhục cả đời ta. Hôm nay nếu không thể chém giết ngươi ở đây, cho dù ta chết cũng không có mặt mũi nào đi xuống dưới gặp lịch đại tổ sư Chiêu Thiên Tông. Vừa dứt lời, lục phóng chu đột nhiên đẩy tu sĩ họ Lư đang đỡ mình ra, không giữ lại một chút nào, phóng thích ra ngoài khí thế nguyên anh kỳ. Thấy vậy, tu sĩ họ Khang cũng dãy giụa ổn định thân hình, đang chuẩn bị cắn răng bấm pháp quyết, bỗng thấy tu sĩ họ Lư tiến lên ngăn cản lục phóng chu. Sư tôn, kính xin ngài xem tình cảm nhiều năm qua, tha sư đệ một mạng. Hôm nay các đại tông môn đều đang chờ tin tức của chúng ta, chỉ cần mang linh bảo về, mà nói sư đệ đã chết, thì bọn họ sẽ không tính toán nữa. Tu sĩ họ Lư khẩn cầu nói. Cút ngay! Lục phóng chu trợn tròn mắt, không bị đánh động. Đúng lúc này, trong sân cốc đột nhiên truyền ra một hồi tiếng cười khẽ trầm thấp. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật đấy, kém chút là không gặp được rồi. Lục phóng chu và tu sĩ họ Lư cũng sững sờ, nhìn bốn phía lại không thấy thân ảnh nào. Là ai? Cút ra đây! Lục phóng chu gầm thét lên. Nhưng tiếp theo, trong một khoảnh khắc, lão thấy tu sĩ họ Khang bị một đạo bạch quang bao khỏa, trong nháy mắt đã biến mất. Dựa theo ước định, người mang ta đi, còn món linh bảo kia, nếu đã cho đi rồi, vậy không liên quan đến ta, các người tự mang đi đi. Chỉ là ngày sau hắn có đến nhà đòi lại hay không, coi như chuyện này không liên quan đến ta. Âm thanh kia dần dần bay xa, rất nhanh hoàn toàn biến mất trong sân cốc. Theo âm thanh biến mất, cảnh tượng chớp mắt Viên Minh lại một lần nữa biến hóa. Lần này là hắn ở bên trên không trung của Chiêu Thiên Tông, dưới chân chính là 21 phòng đang lửa cháy hừng hực. Ở trước mặt của hắn, người mặc áo xám tu sĩ họ Khang đứng sóng vai với đám người lôi cuồng, mặt không thay đổi nhìn Chiêu Thiên Tông trong biển lửa, cô không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sư tôn đã thanh lý xong, không lưu lại gì cả. Đột nhiên phía sau Viên Minh truyền đến âm thanh của thân linh vận. Hắn quay đầu nhìn lại, bỗng thấy bên cạnh thân linh vận còn đi theo một gã thiếu niên sắc mặt ảm đạm. Cần phải vậy. Lôi đạo hữu, lần này nhớ có người tương trợ, tiếp theo làm phiền người cứu tế. Tu sĩ họ Khang khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía lôi cuồng. Đơn giản mà. Nhưng mà Khang đạo hữu, Chiêu Thiên Tông mới hơn ngàn năm cơ nghiệp bị hủy trong tay người, người thật sự không đau lòng chút nào sao? Lôi cuồng có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ta tới vì báo thù. Tu sĩ họ Khang từ tốn nói. Lôi cuồng cười cười, tựa như cũng không tin tưởng lời của gã nói, nhưng cũng không định truy vấn, tùy ý chắp tay ra phía sau, dẫn môn hạ đệ tử giả bộ như đi cứu tế, tiến đến vơ vét tài nguyên trong Chiêu Thiên Tông. Trong trí nhớ của sư huynh người cũng không có tin tức liên quan tới tù là phệ huyết đồ hạ lạc. Lôi quang sau khi diệt đi, một gã nam tử khoác đấu bồng màu đen bỗng nhiên nói. Lão già này, ngay cả đệ tử của mình cũng lừa gạt, quả nhiên là tâm tư thâm trầm. Nhưng mà, năm đó sáu tông liên thủ vấn trách, hắn có thể bảo toàn Chiêu Thiên Tông, tuyệt không thể giấu đi tin tức của tù là phệ huyết đồ. Lúc đó ở đây còn có nguyên ảnh khác, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Thần sắc của tu sĩ họ Khang âm lãnh nói. Như vậy, đã không đúng với thỏa thuận ban đầu. Nếu không phải ngươi hứa hẹn, nhất định có thể mượn cơ hội này tìm tới tù la vệ huyết đồ. Sao ta lại tổn hao khí lực lớn như vậy giúp ngươi? Lời nói của nam tử áo choàng bắt đầu có chút không vui. Yên tâm đi. Đồ vật ta cam kết sớm muộn gì sẽ giao đến tay người. Chỉ là thời gian dài hay ngắn. Lại nói ngươi đường đường, lục dục tôn giả, ngay cả chút thời gian này cũng không thể kiên nhẫn chờ đợi sao? Tu sĩ họ Khang ung dung nói. Tốt nhất, ngươi nên tìm tới vật mà ta muốn trước khi ta mất hết kiên nhẫn. Lục dục tôn giả cắn răng, muốn xuất thủ với tu sĩ họ Khang, nhưng tựa như kiêng kỵ thứ gì đó, cuối cùng cũng chỉ quẳng xuống một câu ngoan thoại. Được, Tiếp theo một đoạn thời gian, ta sẽ chuyên chú điều tra. Có tin tức sẽ thông báo cho người. Tu sĩ họ Khang gật nhẹ đầu, sau đó quay người rời đi. Thần linh vận thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Nhưng trước khi đi, lại mờ mịt liếc qua Lục Dục Tôn Giả. Lục Dục Tôn Giả cũng im lặng không lên tiếng, gật đầu với gã. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào quan tâm tới thiếu niên đi theo thần linh vận. Cô không ai để ý. Trong ánh mắt như chó tàn kia, nổi lên cảm xúc thế nào. Viên Minh yên lặng chăm chú nhìn thiếu niên. Lúc đang xúc động thấy sự vô tưởng, thiếu niên kia đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với hắn. Người làm không tệ. Thiếu niên nói xong, thân hình dần dần biến hóa, rất nhanh, trên đề biến thành pho tượng trước tháp cao. Đa tạ tiền bối khích lệ. Viên Minh giật mình, trong lòng lập tức nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định chắp tay nói. Người không cần suy nghĩ nhiều. Hiện nay ta chỉ là một sợi tàn hồn canh giữ ở bên trong Nguyễn Thuật này. Không gây tổn thương được ngươi mảy may. Tu La Thượng Nhân chậm rãi đi tới bên cạnh Viên Minh khoát tay. Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng biến hóa. Không ngờ cả hai về tới trong sương phòng ban đầu. Ta lập nên huyễn trận này tới nay đã nhiều năm như vậy. Ngươi là người thứ nhất có thể trong ba lần đào ra điều tuyến Lục Dục Tôn Giả này. Tu La Thượng Nhân nhìn Viên Minh lộ ra vẻ tán thưởng. Tiền bối quá khen rồi. Ta cũng chỉ là trùng hợp sớm biết được một chút tin tức mấu chốt mà thôi. Nhưng ta có một chuyện hoang mang không hiểu. Vì sao tiền bối tạo nên huyễn trận lại giống thật như thế? Nếu không phải sớm biết trước, chỉ sợ ta tưởng rằng là chân nhân ở bên trong, không phải là hư ảo. Viên Minh hỏi. Bởi vì người gặp phải từng chuyện xác thực đều là chân nhân. Tu La Thượng Nhân cười cười, hơi phất tay, trước mặt hai người hiện ra một bình trà thơm. Chân nhân, tiền bối chớ nói đùa, không nói đến người trong Nguyễn Trật, đều đã bỏ mình, dù còn sống cũng đã hơn 3.000 năm. Dù Nguyên Anh thì thọ nguyên cũng không dài như vậy. Viên Minh hiếu kỳ nói. Người nói không sai. Tu sĩ chúng ta mặc dù nghịch thiên, nhưng bị khốn tại thọ nguyên, chớ nói Nguyên Anh, dù phản hư, cũng không thể đồng thọ cùng trời đất. Trường sinh tiêu dao, nhưng là công dã tràng mà thôi. Thế nhưng sau khi bước vào phản hư, vì cầu đột phá, ta đã nhiều lần tìm cách rời Vân Hoàng. Mặc dù cuối cùng vẫn không thể rời đi, nhưng trên đường lại ngoài ý muốn tìm được một đạo phù văn thần dị tới từ hải ngoại. Bằng phù văn này, ta mới thổi diễn ra thần thông huyễn trận này. Nói là để đền bù tiếc nuối trước kia. Kỳ thật đây chỉ là biểu tượng, tác dụng chân chính của huyễn trận là thay thế nhục thể, dung nạp thần hồn, thông qua tiêu hao thần hồn lực. Bên ra một thế giới như mộng như ảo. Bởi vậy ta gọi thần thông huyễn trận này là chúng sinh mộng. Ở chỗ này tất cả mọi người ngay khi không ngừng thuộc về mộng đẹp của mình, không có tiếc nuối, không có thống khổ, tất cả bọn hắn hướng tới ở nơi này đều có được. Tu La Thượng Nhân nói xong, bên cạnh bọn họ bỗng nhiên nổi lên hàng vạn họa quyển, nội dung bên trong khắc không ngừng biến hóa, tựa như chiếu rọi ra những con đường khác nhau khi còn sống. Viên Minh nghe vậy thì trợn mắt há mồm, không khỏi đặt ra câu hỏi. Thần thông lợi hại như thế, phản hư có thể làm được sao? Tự nhiên không phải. Có thể thành lập chúng sinh mộng, một là dựa vào đạo phù văn thần dị kia. Thứ hai, cũng cần rất nhiều thần hồn lực để cung cấp tiêu hao. Thứ ba, là cần đủ nhiều thần hồn bổ khuyết lỗ thủng có thể xuất hiện trong mộng cảnh. Đồng thời cấu trúc ra tràng cảnh ngươi thấy trước kia. Cũng cần bọn hắn cung cấp trí nhớ của mình, người mới có thể bổ sung nội dung. Tu La Thượng Nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chương 393. Gạt người lừa mình. Vì thế ta không tiếc tàn sát 100.000 phàm nhân, dùng thân hồn của bọn chúng xem như lương củi, lại góp nhặt cả ngàn thân hồn tu sĩ để cấu trúc huyễn cảnh, cũng cắt một phần thân hồn của mình làm hạch tâm. Vậy mới miễn cưỡng cấu trúc ra chúng sinh mộng. Không đợi Viên Minh mở miệng, Tu La Thượng Nhân tiếp tục nói. Nhưng Viên Minh nghe được thì tóc gáy lại dựng lên. Cho dù hắn bước vào tiên đồ trải qua nhiều huyết tinh như vậy, vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía với thủ đoạn đẫm máu này. Người đừng cảm thấy ta tàn nhẫn. Cái gọi là tiên phàm khác đường, chúng sinh đều khổ. Trên thực tế, những tu sĩ bị ta giết, thoạt đầu có chút oán giận. Nhưng sau khi phát hiện chúng sinh mộng có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của bọn họ, đã phụng ta làm thần linh, không chỉ cảm kích ta đặt bọn họ vào bên trong trận, huống chi nếu không có ta động thủ, ngày nay qua 3.000 năm, bọn họ cũng đã sớm hóa thành đất vàng. Nhưng lưu ở bên trong chúng sinh mộng, cho tới hôm nay vẫn còn sống. Nếu người muốn, thậm chí ta có thể gọi tới mấy người, để ngươi nghe cảm thụ một chút của bọn họ. Tu La thượng nhân không hề lo lắng khoát tay, tựa như muốn nhận người. Tiền bối, không cần, ta biết thủ đoạn của người lợi hại. Bọn họ có lẽ cũng vui lòng chấp nhận, nhưng ta lại muốn hỏi người một câu. Cho dù những tu sĩ này mộng đẹp, đến lúc thần hồn của 100.000 phàm nhân tiêu hao hết, ngài có xem bọn họ giống như lương củi không? Huống chỉ bởi ngài nắm giữ nơi này, sinh tử của bọn họ chỉ là nhất niệm của ngài. Dạng trường sinh còn sống này, coi như là thống khoái sao? Thật sự là tự do sao? Viên Minh hỏi. Người nói những thứ này, lúc trước cũng có người từng hỏi ta. Nhưng sau khi hắn hưởng thụ hơn 100 năm mộng đẹp, rốt cuộc không còn tâm tư khác. Ngươi là thiên kiều, tuổi còn trẻ đã có kỳ ngộ, bước vào kết đan, bước trên con đường cao hơn. Nhưng đối với phần lớn tu sĩ, truy cứu cả đời, đến trúc cơ, thậm chí luyện khí đã là đỉnh phong. Cuối cùng hơn phân nửa cả đời đều là khổ tu, căn bản không có thời gian hưởng thụ. Mấy ngàn năm mộng đẹp cùng với mấy trăm năm hoàng lương, cái nào là thực, cái nào là huyễn, có gì mà khác nhau? Vẫn là hài lòng tự tại, hôm nay có rượu, hôm nay say, vẫn thống khoái. Tu La thượng nhân lắc lắc đầu nói. Viên Minh trầm mặc, phát hiện bản thân lại không tìm được lời phản bác Tu La thượng nhân, cũng hiểu những tu sĩ đã bị khốn ở bên trong chúng sinh mộng này, tùy tiện mang bọn họ về hiện thực mới là một loại tàn nhẫn. Cuối cùng cô chỉ có thể thở dài không nói gì nữa. Kỳ thật đối với người, ta bày đạo thí luyện này, thất bại có lẽ sẽ tốt hơn thành công. Nếu thành công, nhưng là có thể thu được những pháp bảo công pháp kia ta để lại, tiếp tục dãy giụa ở thế tục tàn khốc. Nhưng thất bại, lại có thể hưởng một đời an bình trong chúng sinh mộng. Nhất là ngươi, bên ngoài có nhiều tu sĩ nguyên anh muốn đưa ngươi vào chỗ chết, đi ra chắc chắc an toàn hơn lưu lại nơi này. Tu La thượng nhân dụ dỗ tràn đầy vẻ mê hoặc. Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng ta đối mặt cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Huống chỉ nếu không thể trường khống vận mệnh của mình, lại xa vào mộng đẹp hư giả, với ta chỉ là tử vong tô son chát phấn mà thôi. Viên Minh kiên định lắc đầu nói. Thật thật giả giả, hư ảo như thật, cuộc đời phù du, vui được bao nhiêu chứ? Người dám chắc chắn bản thân ngày nay không phải là trong mộng, làm gì chắc chắn hiện thực này không phải là hư giả chứ? Tu La thượng nhân tiếc hận nói. Ngược lại ta muốn hỏi ngài một chút, ngài đã cảm thấy chúng sinh mộng tốt đẹp như thế, vì sao chủ hồn ngài không sinh hoạt ở đấy, mà lại tiếp tục mạo hiểm tìm kiếm con đường tiến tới hải ngoại? Viên Minh chuyển chủ đề, hỏi ngược lại. Tu La thượng nhân nhìn thẳng vào Viên Minh, bỗng nhiên đưa tay chỉ vào hắn phá lên cười. Không tệ, không tệ, vì sao bản thân ta không chịu tiến vào? Đến cuối cùng là ngây ngốc lâu ở trong mơ, còn muốn lừa gạt người khác, kết quả ngay cả chính mình cũng bị lừa rồi. Tu sĩ chúng ta, nếu không có tâm tranh mệnh cùng trời, có khác gì là phàm nhân chứ? Giả chung quy là giả, vĩnh viễn không thay đổi trở thành sự thật. Giống như nước trà này, hương thuần lại vào không được mũi miệng ta, chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Vừa dứt lời, Tu La thượng nhân vùng tay áo quét qua, bình trà ở trên bàn trong nháy mắt biến mất. Đúng lúc này, Viên Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói. Tu La tiền bối, chẳng biết những người khác thí luyện đã kết thúc chưa? Bọn họ có thông qua không? Tu La thượng nhân nhấc mắt nhìn hắn, rành mãnh cười nói. Là đang lo lắng cho nhân tình kia sao? Hai người các người, ngược lại đều nghĩ cho nhau, thật là để cho người hâm mộ. Viên Minh xấu hổ cười một tiếng, đột nhiên nhận ra ẩn ý trong lời nói của Tu La thượng nhân, vội nói. Ý của tiền bối, là nàng đã gặp ngài sao? Tu La thượng nhân gật gật đầu, chỉ hai người trên bức tranh. Trên bức họa, tất cả đều đang không ngừng biến hóa. Viên Minh tập trung nhìn vào, bỗng thấy Tịnh Ảnh với một bộ đồ đen đang khoanh chân ngồi ở bên trong một gian mật thất, liên tục không ngừng hút hắc vụ từ bên trong chấn hồn hồ trước người, tựa như là đang tu luyện. Lại nói, nàng ngược lại còn nhanh hơn người không ít, thậm chí chỉ dùng một cơ hội đã giải quyết xong thí luyện, khiến ta có chút yếu kỳ. Lúc này mới tự mình ra gặp mặt nàng, kết quả vừa mới nói không tới hai câu, nàng đã hỏi tình huống của ngươi. Khi biết ngươi còn mạnh khỏe, còn chủ động bỏ qua ban thưởng để ta đáp ứng nàng. Nếu ngươi thí luyện thất bại, không khốn ngươi ở bên trong chúng sinh mộng mà tống xuất ra động phủ. Tu La thượng nhân chậm rãi kể lại. Nghe thế, trong lòng Viên Minh ấm áp, lập tức mở miệng nói. Tu La tiền bối, ta đã thành công thông qua thí luyện, nàng lại không được gì hết. Kính xin ngài trả lại phần thưởng cho nàng. Nếu không hợp quy củ, vậy hủy phần ban thưởng của ta là được. Ai, ta nói những thanh niên các người, sao cả đám đều cảm thấy ta là người xấu vậy? Nhưng là việc nhỏ tiện tay mà thôi, cần gì phải thu phần thưởng của các người chứ? Tu La thượng nhân tựa như có chút bất mãn gõ bàn một cái nói. Viên Minh chột dạ ho khan hai tiếng, không dám nói ra ý nghĩ trong lòng. Tu La thượng nhân tựa như không để ý tới những thứ này, thấy Viên Minh không phản ứng gì, lại nói. Được rồi, nhàn thoại nói đến đây thôi, với tư cách là người thứ hai, có thể để cho ta tự mình lộ diện, ta cho phép ngươi chủ động đưa ra chủng loại ban thưởng cần thiết, bất luận là pháp bảo hay là công pháp đều được. Nếu như không muốn gì đặc biệt, vậy thì do chính ta chọn lựa một kiện thích hợp với người. Vậy do tiền bối làm chủ. Viên Minh không chút nghĩ ngợi lập tức nói. Tu La thượng nhân tựa như đã sớm đoán hắn sẽ nói như vậy, bấm tay điểm một cái, một đạo lưu quang trong khoảnh khắc bay vào thân thể của hắn. Ngay sau đó, Viên Minh lập tức phát hiện trong đầu của mình có thêm một bí pháp tên là Liệt Hồn Hợp Đan Quyết. Ta xem người là pháp hồn song tu, như vậy bản bí pháp này không thể thích hợp hơn. Cần biết pháp tu kết anh cần dung hợp thần hồn của mình vào kim đan mới có thể phá đan thành anh. Nhưng thần thông hồn tu đều trong thần hồn, nếu kết anh theo phương pháp thông thường nhất định sẽ khiến mình mất hết một thân thực lực, không bằng tu sĩ kết đan đỉnh phong. Tu La thượng nhân chậm rãi nói. Viên Minh khẽ giật mình, dù sao hắn bước vào kết đan kỳ chưa lâu, quá trình kết anh không biết nhiều, không nghĩ tới trong đó vẫn còn quy luật như thế. Theo ý tiền bối, môn Liệt Hồn Hợp Đan Quyết có thể giải quyết vấn đề này sao? Viên Minh phân tâm xem xét bí thuật vừa nói. Liệt Hồn Hợp Đan Quyết này có thể phân liệt thần hồn thành hai, lại chia ra là một bộ phận thần hồn dung nhập vào bên trong kim đan. Như thế có thể giữ lại tu vi hồn tu, lại không ảnh hưởng tới bản thân kết anh. Tu La thượng nhân nói như thế. Viên Minh nghe vậy, nhớ lại bí thuật phân hồn của Trần Thương Khung, khá giống với Liệt Hồn Hợp Đan Quyết này. Chỉ là phân hồn thuật hình thành phân hồn có được ý thức tự chủ, một khi phát hiện lớn, sẽ dễ dàng tạo thành tai họa ngầm. Liệt Hồn Hợp Đan Quyết phân liệt hồn lại khác, không có tai họa ngầm, một thể đồng tâm với chủ hồn, lúc này mới có thể dùng nó cô đọng nguyên ảnh. Tuy thế, nhưng Liệt Hồn Hợp Đan Quyết thi triển ra cũng cực kỳ hung hiểm. Thuật này khác với bí pháp phân hồn bình thường, muốn hoàn toàn chế phục tất cả cảm xúc thất tình lục dục chủ hồn, so với bí thuật phân hồn bình thường nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Trước khi ta được công pháp này, đã có không ít chủ nhân bởi vì tu luyện nó mà biến thành ngớ ngẩn. Người tu luyện cần cực kỳ cẩn trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đơn giản vận dụng. Tu La thượng nhân dặn dò, Viên Minh nghe vậy, sắc mặt sở vi bất động, nhưng trong lòng mừng thầm. Bản thân sớm đã vì cơ duyên xảo hợp mà ra đời phân hồn. Trên phương diện phân hồn, hắn có kinh nghiệm rất nhiều. Mà mỗi lần hắn phân hồn, quyền lực nhiệt lưu trong Thao Thiên Đỉnh sẽ tự động chữa trị, so với những người khác tu luyện thuật này thì an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mặt ngoài thì hắn vẫn bày ra bộ dáng không tình nguyện. Tu La tiền bối, công pháp này nguy hiểm như thế, ban thường có phải hơi thiếu không? Vạn bối đi con đường hồn tu chỉ là hứng thú, không chắc chắn sẽ đi trên con đường này quá xa, hay là đổi lại cái khác vậy? Hãy nói thật cho người biết, chỗ ta xác thực còn có không ít công pháp và bảo vật, nhưng lấy thực lực pháp hồn song tu của ngươi, kết đan chỉ sợ cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng nhiều đồ vật nguyên anh ngươi cầm cũng không đột phá nổi nguyên anh thì lại có tác dụng gì? Tính đi tính lại, vẫn chỉ có cái này là thích hợp với người nhất. Tu La thượng nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Viên Minh thấy vậy, muốn phàn nàn thì lão lập tức bổ sung. Đương nhiên, ta đã lấy ra, sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. Ngươi cầm chìa khóa màu đen này trước, là chỗ mấu chốt vận dụng động phủ của ta, cầm tới nó thì tương đương với thu hoạch được cả tòa động phủ. Đáng tiếc thực lực của người không bằng người, không thể giữ nó ở bên người. Do đó ta lại ban cho người một tấm linh phủ, nó có thể thay thế chìa khóa màu đen, giúp người thu được quyền khống chế một phần động phủ, còn có thể giúp người lúc tranh đoạt linh bảo thu được một chút ưu thế. Vừa dứt lời, lão lại bấm tay điểm, một đạo huyết quang chui vào mi tâm của Viên Minh. Một lát sau, hóa thành một đạo tiêu ký như con mắt rồng, lấp lóe hai lần, rồi biến mất không thấy gì nữa. Linh bảo, xin hỏi tiền bối, rốt cuộc thế nào mới gọi là linh bảo? Viên Minh thu hoạch ngoài định mức, trong lòng cao hứng không thôi, nhưng vẫn có chút nghi hoặc với linh bảo, dứt khoát hỏi thêm. Cái gọi là linh bảo chính là bảo vật từ phản hư kỳ mới có thể luyện chế ra. So với pháp bảo, đặc điểm lớn nhất chính là đã thức tỉnh linh trí ở một mức độ nào đó, cho nên được xưng là linh bảo. Đương nhiên uy lực cũng cách biệt một trời một bậc với pháp bảo bình thường. Tu La thượng nhân giải thích. Chương 394, dị văn hải ngoại. Cách biệt một trời, tiền bối nói lời ấy sợ là có chút khoa trương. Viên Minh không tin. Uy năng của linh bảo không phải người có thể tưởng tượng được. Bách quỷ dạ hành đồ cùng với hàn nguyệt giới ở trên người ngươi chẳng qua là ta phòng chế linh bảo. Cách linh bảo chân chính chênh lệch rất xa, số lượng linh bảo chân chính cực ít, toàn bộ tu tiên giới trung nguyên chỉ sợ không nhiều hơn 3 kiện. Tu La thượng nhân chợt nhìn về phía Viên Minh một chút rồi nói. Hàn nguyệt giới, tiền bối nói là chiếc nhẫn này. Viên Minh nâng tay phải lên, lộ ra chiếc nhẫn màu trắng đang đeo. Không sai, trước kia ta ngẫu nhiên có được một phương pháp luyện chế linh bảo thượng cổ, cửu cung hàn nguyệt giới. Đáng tiếc, bởi vì nhiều loại hạn chế, chỉ luyện thành hàng nhái này, uy lực không bằng 3 phần chính phẩm. Tu La thượng nhân thở dài, Viên Minh sững sờ, hắn không thể nào cảm ứng được phù văn trong chiếc hàn nguyệt giới này. Chỉ bằng pháp lực thôi động ra một chút uy lực nông cạn, đã mạnh kinh người thế rồi. Nếu có thể kích phát ra uy lực của phù văn, thật không biết sẽ cường đại thế nào. Hàn nguyệt giới này lại không bằng 3 thành linh bảo, vậy uy năng của linh bảo chân chính xác thực khó có thể tưởng tượng. Linh bảo vẫn còn chỗ thần dị khác, nếu người có cơ hội có được Tu La phệ huyết đồ ở tầng tiếp theo, tự nhiên sẽ biết rõ. Tu La thượng nhân nói thêm. Tiền bối, nghe nói Tu La phệ huyết đồ, chẳng lẽ lại là... Viên Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Không sai, chính là món linh bảo ta nhắc đến trong trí nhớ kìa. Bách quỷ dạ hành đồ chính là mô phỏng theo Tu La phệ huyết đồ luyện chế ra, chỉ là linh tài khác nhau, trong đó phù văn ta cũng điều chỉnh một chút, thần thông của cả hai khác biệt rất lớn. Tu La phệ huyết đồ cũng không phải là linh bảo bình thường, bằng vào linh phù của ta, đảm bảo ngươi an toàn không lo, nhưng có thể thu phục được nó hay không, còn xem chính vào bản sự của ngươi. Tu La thượng nhân nói, Viên Minh gật đầu, ghi nhớ những lời này, sau đó lại hỏi. Xin hỏi tiền bối, bách quỷ dạ hành đồ nếu là ngài luyện chế, hẳn là cất giữ trong Tu La cung, tại sao bây giờ lại ra bên ngoài? Bách quỷ dạ hành đồ, ta chỉ cất đặt ở đại điện bên ngoài cùng với Tu La cung. Thiên quỷ tán nhân kia từng ngẫu nhiên tiến vào nơi đây trước khi Tu La cung xuất thế, mang đi bách quỷ dạ hành đồ. Tu La tự nhân nói, thì ra là thế. Viên Minh gật đầu. Bách quỷ dạ hành đồ và hàn nguyệt giới, mặc dù đều là phòng chế linh bảo, tiềm lực vẫn có. Ngày sau nếu người có thể tu luyện thức phản hư cảnh, có thể thử tấn thăng lên linh bảo hoàn chỉnh. Tu La thượng nhân nói thêm. Nhận cát ngôn của tiền bối, vạn bối sẽ tận lực. Chỉ là Tu La tiền bối, ngài cho ta xem trong trí nhớ đã nhắc tới. Tu La phệ huyết đồ là khách tới từ hải ngoại cho. Vì tiền bối kia hẳn cũng là tu sĩ phản hư sao? Hiện tại còn sống ở thế gian không? Viên Minh lại hỏi. Tu La thượng nhân trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói. Ai, người kia tu vi lai lịch ta cũng không nhớ rõ lắm. Hắn còn có sống hay không, ta cũng không biết. Sau khi ta bước vào phản hư cảnh, ta đã tìm khắp toàn bộ vân hoang đại lục, nhưng không tìm được bất luận manh mối của người kia lưu lại. Có lẽ người kia đã trở về hải ngoại. Bia đá ở bên ngoài hắc tháp có ghi chép, tiền bối ngài đã từng đi qua hải ngoại, nơi đó rốt cuộc là cái dạng gì? Viên Minh tò mò hỏi thêm. Người có biết hải ngoại là thế nào không? Tu La thượng nhân không trả lời mà hỏi ngược lại. Thực không dám giấu giếm, vạn bối trước khi tiến vào Tu La cung chưa từng nghe nói qua thế giới hải ngoại. Căn cứ tiền bối lưu lại trên tấm bia đá, à là thế giới bên ngoài vẫn hát đại lục. Không sai, Tu La thượng nhân đáp. Vạn bối nghe nói hải vực Đông Hải bao la, hòn đảo vô tận, tài nguyên rất nhiều, nghe đồn đi mãi không hết, dùng mãi không cạn, nơi đó cũng là thế giới hải ngoại sao? Viên Minh hỏi. Hải vực Đông Hải chỉ là gần biển, so với thế giới hải ngoại chân chính cách biệt một trời, Tu La thượng nhân nói, nhìn về phương xa lộ ra vẻ hồi ức. Viên Minh không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Hải ngoại là nơi hoàn toàn khác với Vân Hoang Đại Lục. Nói tóm lại, đó là một thế giới to lớn. Tu La thượng nhân trầm mặc một lát, suy nghĩ một chút rồi nói. To lớn cỡ nào? Viên Minh có chút không rõ. Tất cả đều vô luận sóng biển, phong bạo hay là yêu thú sinh hoạt ở đó. Người cứ tưởng tượng, sóng lớn có vạn trượng, lốc xoáy nối liền thiên địa, cự điều xài hai cánh ra, che khuất cả bầu trời. Những thứ này ở hải ngoại là chuyện nhìn nhiều thành quen, Tu La thượng nhân nói. Viên Minh há to miệng không nói nên lời. Ta đã 3 lần đi đến hải ngoại, lần thứ nhất là từ Bắc Mạc lên, vượt qua gần biển U Minh Hải nơi đó. 3 năm sau đến hải ngoại, tao ngộ một trận hải vụ màu xám, trong sương mù tràn ngập âm khí, ta bay 11 năm cũng không thể bay ra được, thân thể suýt chút nữa bị âm khí trong hải vụ ăn mòn thành quỷ thể. Khí hải bị sương mù xám chui vào gây ảo ảnh. Nếu không phải trùng hợp phát hiện ra đạo phù văn chúng sinh mộng kia, ta đã chết ở nơi đó. Bằng và phù văn chúng sinh mộng, ta chống lại huyễn cảnh, miễn cưỡng từ trong sương mù màu xám thoát ra, trốn về Vân Hoang. Tu La thượng nhân nói, sương mù xám vô biên là một loại thiên tai nào đó. Viên Minh khẽ giật mình hỏi, không phải thiên tai. Về sau ta dò xét kỹ nhiều phen, đây chẳng qua là vụ hải bình thường mà thôi, Tu La thượng nhân lắc đầu nói. Viên Minh sững sờ tại chỗ, một trận vụ hải bình thường, xém chút nữa đã lấy đi tính mạng của một vị phản hư cảnh, cái này đủ để chứng minh hải ngoại nguy hiểm. Lần thứ hai là ta từ Nam Cương lên đường, bay qua Thạch Khô Hải đến hải ngoại, nơi đó nước biển có tính ăn mòn cực mạnh, khó mà đặt chân. Ta bay mấy tháng sóng cả vạn dặm, mới phát hiện một hòn đảo màu xám. Đang muốn đáp xuống nghỉ ngơi, cuối cùng phát hiện đó là một con cự thú ngủ say trong biển. Mà ta bất chỉ bất giác trong lúc đó chúng quỷ độc, hay là độc trong cơ thể cự thú kia. Một khi ta thi pháp thì toàn thân đau đớn khó nhịn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lui về, bỏ qua trọn vẹn thời gian 20 năm mới xua tán đi độc tố đó. Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, ta vốn tiến về Đông Hải, ý đồ tìm kiếm tàn tiên đảo trong truyền thuyết. Kết quả tốn hao thời gian 10 năm, nhưng lại không tìm được tiên đảo, ngược lại rời khu vực gần biển. Sau đó ta tao ngộ một trận hải khiếu kéo dài mấy năm, thật vất vả mới kiên trì qua được, lại gặp một gốc thụ yêu cao như ngọn núi. Ta vốn không muốn trêu chọc, không ngờ thụ yêu kia dị thường hiếu chiến, phát động công kích. Ta cầu thoát thân, không thể không ác chiến hơn 1 tháng, rốt cuộc thảm bại, Nguyên Anh cũng bị thụ yêu đánh tan. Tu La thượng nhân nói, thụ yêu lại lợi hại như thế à? Viên Minh hít sâu một hơi. Ta vốn cho rằng tuyệt đối không may, ai ngờ từ đáy biển lại bay lên một cái miệng lớn, cắn gốc đại thụ kia, lại là một con rùa biển vô cùng to lớn. Hai đầu cự thú chém giết nhau, ta thừa cơ thiêu đốt tỉnh huyết, thì triển huyết độn mới may mắn chạy được về. Mà lần này ta lại không có cơ hội khôi phục, dừng bước tại đây. Tu La thượng nhân yên lặng nói. Viên Minh nghe những lời này, tâm thần khuấy động, thật lâu không nói. Thế giới hải ngoại tràn ngập quỷ bí, nguy hiểm vô cùng, cho dù là Nguyên Anh, thậm chí phản hư, ở nơi đó không khác là phàm nhân quá nhiều. Một trận phong bạo, một lần vụ hải sẽ lấy đi tính mệnh. Tiểu tử, nếu có một ngày, người cũng bước vào phản hư cảnh, nghe ta khuyên, không nên tùy tiện thăm dò hải ngoại. Nếu đi thì nhất định phải chuẩn bị vạn toàn, tuyệt đối không thể ỷ vào tu vi cao thâm mà cưỡng ép bay qua, nếu không cũng sẽ giống như ta, để lại một phen đàm tiếu ở hậu thế. Thần sắc của Tu La tự nhiên ảm đạm, thở dài nói, ai lại dám đàm tiếu? Trên đời còn có nhiều kẻ lỗ sợ, có nhiều kẻ tự cam đoan đọa lạc, bọn hắn có tư cách gì mà đàm tiếu tiền bối? Huống hồ những kinh nghiệm này của tiền bối là rất trân quý, kẻ đến sau nếu có can đảm thăm dò hải ngoại, còn cần cảm tạ tiền bối đã dò đường con đường phía trước. Ngày sau nếu có người có thể bước vào hải ngoại, trong lòng bọn họ dâng lên ý niệm ban đầu, hẳn là đa tạ tiền bối đã chỉ rõ phương hướng cho bọn họ. Viên Minh quả quyết nói, nếu có một ngày như vậy, ta cũng có thể hoàn toàn không hối tiếc. Tu La Thượng Nhân nghe lời này, tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Tiền bối có chỗ không biết, trước khi tiểu tử đặt chân vào tu tiên giới, lấy sáng tác dù ký, vũ văn lộc mạc mà sống, đại tấn cũng là có chút danh tiếng. Nếu tiền bối cho phép, vạn bối muốn viết một bản du ký cho ngài, lưu truyền thế gian, không uổng công tiền bối vất vả thăm dò hải ngoại năm xưa. Viên Minh nói, hả, ngươi còn biết viết thoại bản sao? Ta cũng từng có ý niệm này trong đầu, đáng tiếc, trên phương diện văn tử lại không có tài năng. Nếu ngươi có thể viết ra thoại bản này, cũng là một cọc tâm sự của ta. Đây là ghi chép 3 lần thăm dò hải ngoại của ta, ngươi lấy tham khảo đi. Tu La Thượng Nhân lấy ra một ngọc giản đưa tới. Vạn bối tất nhiên toàn lực ứng phó. Viên Minh tiếp nhận ngọc giản trịnh trọng nói, khó có được người tận tâm vì ta như thế, vậy cái này cho ngươi đi. Tu La Thượng Nhân vẫy tay, sương mù tối đen như mực lăng không xuất hiện, quay xung quanh ô ô. Đây là ma khí, con người của Viên Minh co rút lại. Tiểu tử ngươi cũng biết ma khí sao? Vân Hoang Đại Lục mặc dù ngẫu nhiên có ma khí đến, nhưng người biết được nó cũng không nhiều. Tu La Thượng Nhân cảm thấy kinh ngạc, bàn tay lăng không ấn xuống. Hắc khí nhanh chóng nhào về phía Viên Minh, lại không phải dâng tới thân thể của hắn, mà là một phân thành hai, tiến vào linh thú đại ở bên hông của hắn. Viên Minh lập tức giật mình, vội vàng thả ra thần thức xem xét, đã thấy hai cỗ ma khí kia chia ra tràn vào kén tằm màu tím đen do Hoa Chi hình thành, cũng vì thể nội của kim cương. Lúc này Hoa Chi đang toàn lực luyện hóa yêu khí của huyết liễu, ma khí tràn vào lập tức trở nên dị thường sinh động, tốc độ luyện hóa huyết liễu tăng nhanh mấy lần. Nhưng mà sau mấy nhịp thở công phu, yêu lực của Hoa Chi nhanh chóng tăng vọt, lại sinh sinh đột phá giới hạn cấp 3. Huyết liễu chính là yêu thú cấp 4, mặc dù lúc bị đánh giết tiêu tán không ít, lưu lại yêu khí vẫn hùng hậu vô cùng. Sau khi Hoa Chi đột phá cấp 3, vẫn còn không ít yêu khí chưa bị luyện hóa. Hoa Chi không dừng lại, tiếp tục luyện hóa thi thể của huyết liễu, khí tức lại một lần nữa dâng lên. Kim cương hấp thu cỗ ma khí này, thân thể cũng phát sinh biến hóa, tự nhiên cao lớn hơn không ít, giữa hai chân phát ra tinh vàng như răng đậu, trên xương đùi hiện ra từng đạo hoa văn màu đen kỳ dị. Hai con linh thú bên cạnh người tựa như rất có lai lịch, tiềm lực không nhỏ, nếu có thể hấp thu nhiều ma khí, tốc độ tu vi tăng lên sẽ còn nhanh hơn cả người. Năm đó ta ra biển, góp nhặt không ít ma khí, vừa rồi đã đưa cho hai đầu linh thú này, hẳn là có thể giúp tiến thêm một bước. Tu La Thượng Nhân nói, đa tạ tiền bối. Viên Minh tạ ơn. Ma khí trên Vân Hoàng Đại Lục đều là tới từ hải ngoại. Ma khí trong cơ thể hai đầu yêu thú này là từ đâu mà đến? Tu La Thượng Nhân bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Vạn bối đã ở lại Nam Cương một đoạn thời gian, ngẫu nhiên từng đến một chỗ tên là Xà Vương Cốc. Ở dưới mặt đất nơi đó có một chỗ địa cung, trữ rất nhiều ma khí. Ma khí trong cơ thể hai đầu linh thú này chính là hấp thu ở đó. Viên Minh giải thích. Xà Vương Cốc, ta tựa như nghe qua, có lẽ là sau 3.000 năm thay đổi danh tự. Ấy mà thôi, hiện tại ta rời đi không được nơi đây, biết rõ cũng không làm gì được. Nhưng mà ngày sau nếu người có cơ hội, vẫn nên đi bên kia nhìn một chút, nơi có ma khí tất nhiên có chỗ bất phàm. Tu La Thượng Nhân nói, Viên Minh gật đầu, ghi tạc trong lòng. Tu La Thượng Nhân thấy không còn gì để nói, thì liền quát tay. Một cửa trúc cuốn nhàn nhạt bạch quang xuất hiện ở trước mặt Viên Minh. Hết chương 394. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.